mà ngân giao trường thương thì là mũi tên nhọn trên đại cung không gian. Thiên nhai chỉ xích. Bắc Minh Huy khẽ quát một tiếng, một cây thương bắn ra ngoài, uy lực thập phần mạnh mẽ. Linh tê nhất kiếm, xuất hoàng kim kiếm ra khỏi vỏ. Tay phải Diệp Trần như đẩy ra mây mù. Một kiếm xuất ra tưởng như chậm, thực ra lại nhanh đến vô cùng. Kiếm phong vô hình vô tướng, vô ảnh vô tung, cực kỳ nhu hòa. Tốc độ quá nhanh, căn bản không nhìn ra quỹ tích. Mọi người đang xem cuộc chiến đều hét lớn. Keng, hai người đụng độ. Diệp Trần đứng tại một tòa trên một tòa núi nhỏ, đưa lưng về phía Bắc Minh Huy. Bắc Minh Huy đứng tại một gốc đại thụ chọc trời, đồng dạng đưa lưng về phía Diệp Trần. Người nào thắng? Sở Trung Thiên nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Diệp Trần và Bắc Minh Huy, muốn tìm một dấu hiệu nào đó, nhưng cái gì cũng nhìn không ra. Đôi mi thanh tú của Mộ Dung Khuyên Thành cau lại. Vợ chồng Mộ Dung Chỉ Thủy nắm tay nhau, có thể cảm giác được trong lòng bàn tay của đối phương có mồ hôi lạnh. Vù, một trận cuồng phong thổi qua, quét sạch hết mọi tính mịch. Kiếm chiêu quả thực là lợi hại, rõ ràng để cho ta cảm nhận được nguy cơ tử vong. Đáng tiếc không hề trúng được mục tiêu là ta. Trên mặt Bắc Minh Huy hiện lên thần sắc may mắn. Giao thủ trong nháy mắt, trong lòng của hắn vô cùng sợ hãi kiếm chiêu của Diệp Trần. Thật giống như gió nhẹ quất vào mặt, đem sát cơ biến thành gió nhẹ. Căn bản không biết điểm rơi ở nơi nào. Có thể tránh thoát một kiếm này, chính hắn cũng không lường trước được. Không tốt rồi, kiếm của Diệp Trần không đánh trúng mục tiêu. Mộ Dung Chỉ Thủy la lên. Tô Như Tuệ siết thật chặt bàn tay Mộ Dung Chỉ Thủy, nói: đừng vội lo lắng, cho dù kiếm của Diệp Trần không trúng mục tiêu, thương của hắn cũng chưa chắc đã trúng Diệp Trần. Cha trường kiếm vào vỏ, Diệp Trần xoay người. Vậy sao? Ngươi cảm thấy không hề trúng mục tiêu là ngươi sao? Xoẹt. Bắc Minh Huy đang muốn quay người nói chuyện, mi tâm bỗng nhiên mát lạnh, có chất lòng chảy xuống, đưa tay lướt qua, sau đó đưa ra trước mắt xem. Là máu? Làm sao có thể? Bắc Minh Huy trừng to mắt, vẻ mặt không thể tin. Nếu như trúng kiếm, hắn tuyệt đối không có khả năng không cảm nhận được. Dù sao hắn cũng không phải người bình thường. Thần kinh phản ứng của hắn vượt xa những cao thủ cùng cấp bậc khác. Nhưng điều hắn không thể hiểu nổi chính là một kiếm này trúng chính mục tiêu là mi tâm của hắn. Mi tâm là vị trí của hồn hải, cảm giác nhạy cảm nhất, mà hắn lại không thể cảm giác được là mình đã bị trúng kiếm. Nếu như kiếm này của Diệp Trần muốn hạ sát thủ, mi tâm của hắn đã bị khoét thủng rồi. Chương 642. Muốn khiêu chiến ta phải xem ngươi có tư cách không. Chênh lệch quá xa. Một kiếm này tuy chưa hẳn có thể phá vỡ phòng ngự của ta, nhưng nếu như mục tiêu là ánh mắt của ta, tuyệt đối sẽ gặp hung hiểm. Sở Trung Thiên ngược lại hít một ngụm hơi lạnh. Hắn không sợ tốc độ nhanh, chỉ sợ chiêu thức uy lực cường đại có thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Diệp Trần có thể phá vỡ định luật này. Dù không thể phá phòng ngự của hắn, cũng có thể nhân tình huống hắn không thể cảm giác được mà chọc mù ánh mắt của hắn, hoặc là cổ họng, hoặc là các bộ phận hiểm yếu khác. Xem ra ngực ta đã bị thương, trong thời gian ngắn thì không cách nào chống đỡ được đối phương rồi. Ban đầu Diệp Trần lưu lại trên ngực Sở Trung Thiên một vết kiếm, nguyên nhân là vì thân thể cương linh thể, vết kiếm đó sẽ không biến mất, cứ mãi tồn tại. Tuy nói Sở Trung Thiên cũng không phải đặc biệt hận Diệp Trần, cũng không muốn đưa đối phương vào chỗ chết, nhưng với tư cách thiên tài, hắn không thể nhận thua như vậy. Dù là cả đời đều không có hy vọng, hắn cũng sẽ không buông tha. Bắc Minh Huy thua, quả nhiên Diệp Trần còn đáng sợ hơn cả Độc Cô Tuyệt. Một thanh niên cao thủ đến cùng Bắc Minh Huy lắc đầu. Ai có thể xếp thứ 48 trên tông sư bảng? Há lại đơn giản sao? Bắc Minh Huy lần này xem như nếm phải đại thất bại rồi. Hô, Mộ Dung Khuyên Thành thở một hơi. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến bãi cỏ tươi tốt trong sơn cốc kia, có phải là kiệt tác của Diệp Trần hay không? Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Vô hình vô tướng,

Nghe vậy, Tô Như Tụ cười, có một con rể tương lai lợi hại như thế, nàng yên tâm giao phó con gái mình cho hắn. Hắn từ trước đến nay vẫn cuồng vọng. Mộ Dung Khuyên Thành ít khi mở miệng vui đùa. Nàng hiểu Diệp Trần rất sâu. Đây là biểu hiện bên ngoài có vẻ gió êm sóng lặng. Kỳ thật nội tâm lại như núi lửa. Chỉ là hắn rất ít biểu lộ ra mà thôi. Hoặc là khinh thường không muốn biểu lộ. Ha ha, ngươi lại biết rõ tính cách của ta. Diệp Trần tự nhiên nhớ tới Từ Tính. Từ Tính cũng hiểu rất rõ hắn. Hoàn toàn chính xác. Hắn không có ngạo khí, nhưng có ngông nghênh. Người ngông nghênh thì cho rằng không chuyện gì không làm được. Được rồi, tất cả mọi người giải tán đi làm chuyện của mình đi. Mộ Dung Chỉ Thủy phất tay cho mọi người tản ra, sau đó nói với Diệp Trần. Diệp Trần, thực lực của ngươi tuy rất mạnh, nhưng vẫn có nhược điểm. Ví dụ như phòng ngự. Phòng ngự của kiếm khách là nhược điểm không cách nào che giấu được. Chương 643 Thiên tài tụ tập. Dạ, Diệp Trần gật gật đầu. Nhược điểm lớn nhất của kiếm khách là phòng ngự. Kiếm ý có thể tăng lực công kích trên phạm vi lớn, nhưng không cách nào tăng lực phòng ngự. Mà võ đạo ý chí có thể. Bất cứ chuyện gì có lợi tất có hại. Điều này là không cách nào tránh khỏi. Tuy nói hiện tại hắn đã có tầng phòng ngự long cốt, nhưng tầng phòng ngự long cốt cũng không phải vạn năng. Gặp phải đối thủ lợi hại, tầng phòng ngự long cốt chưa chắc có thể giữ cho hắn bình yên vô sự. Mộ Dung Chỉ Thủy nói tiếp. Ngươi nên đến Đa Bảo Thánh Tháp đi. Năm đó ta đi qua một lần, nhưng mà vận khí không tốt, chỉ lấy được một kiện thượng phẩm bảo khí đỉnh tiêm. Nếu đổi lại lấy thực lực của ngươi, có thể xông đến tầng thứ tư, có cơ hội lấy được bán cực phẩm bảo khí. Có phải là quá nguy hiểm hay không? Tô Như Tụi lo lắng nói. Mộ Dung Chỉ Thủy nói. Đối với tôn sư bình thường mà nói, chắc chắn là có nguy hiểm. Nhưng đối với tôn sư đỉnh tiêm, nguy hiểm cực kỳ thấp. Tuy nguy hiểm là rất ít, nhưng xông vào Đa Bảo Thánh Tháp thì một điểm trọng yếu nhất chính là vận khí. Vận khí không tốt, cái gì cũng không chiếm được. Mặt khác, cũng phải chú ý những người khác. Dưới nhiều tình huống, những người đi vào là nguy hiểm nhất. Đương nhiên, ta cũng không phải vô duyên vô cớ nhắc ngươi đến Đa Bảo Thánh Tháp. Tuy Đa Bảo Thánh Tháp mỗi thời mỗi khắc đều mở, kỳ thật cách mở ra chỉ là tầng thứ nhất. Tầng thứ hai năm thứ hai mới mở. Tầng thứ ba năm thứ ba. Tầng thứ tư năm thứ tư. Dùng cách này suy ra, lần này đúng lúc là một vòng mới năm thứ tư. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, những thiên tài có thực lực đều đi cả. Ngươi không đi cũng sẽ bị bọn hắn kéo xuống. Ta chắc chắn sẽ đi. Diệp Trần sớm đã có ý định đến Đa Bảo Thánh Tháp. Nếu như có thể đạt được một kiện bán cực phẩm phòng ngự bảo khí, với hắn mà nói thì thập phần hữu dụng. Phải biết rằng bảo khí cũng là một bộ phận thực lực, công bằng tuyệt đối chính là không công bằng tuyệt đối. Bắc Minh Huy và Diệp Trần chiến đấu, quan chiến chỉ có tộc nhân Mộ Dung gia tộc. Tộc nhân Mộ Dung gia tộc rất ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Sở Trung Thiên cũng không phải là người thích đưa chuyện, cho nên rất ít người biết chuyện này. Về phần Bắc Minh Huy, càng không muốn kể cho người khác nghe chuyện mình đánh thua Diệp Trần. Hắn mặc dù không sợ thua, nhưng nếu như không ai biết thì vẫn tốt hơn. Thanh niên cao thủ thường xuyên đi cùng Bắc Minh Huy sợ chọc giận hắn nên đương nhiên cũng không đi nói lung tung. Cùng lắm kể cho một số bằng hữu thân thiết. Cho nên tin tức truyền bá rất chậm. Thế giới võ giả, thời gian luôn trôi rất nhanh. Nhất là đối với linh hải cảnh đại năng thọ mệnh đạt đến 300 năm mà nói. Chớp mắt, nửa năm đã trôi qua. Hôm nay, Diệp Trần và Mộ Dung Khuyên Thành xuất phát, mục tiêu chính là Thiên Võ Vực Đa Bảo Thánh Tháp. Đa Bảo Thánh Tháp, bảo tháp lưu truyền từ thời thượng cổ, trải qua bao nhiêu tháng năm mà vẫn bất diệt, trở thành một trong những thánh địa trong lòng các anh tài thiên hạ. Đa Bảo Tháp tọa lạc trên đoạn đầu nhai Tù Long Sơn, Thiên Võ Vực. Tù Long Sơn là một tòa thần sơn thập phần nổi tiếng, thậm chí hung áp.